ngọn gió nào đã đưa ngươi đến đây? Ha ha ha, mười mấy năm chẳng gặp nhau rồi. Dáng vẻ Hàn huynh vẫn như xưa. Ồ, mời ngồi, mời vào ngồi, Thiên Chi Thần Quân mỉm cười nói. Không ngồi cũng được, Trương Quan Chủ, ta đến đây nói cho ngươi hay một việc. Có việc gì lát nữa hãy nói. Hàn huynh, không, việc này quan trọng hết sức. Trương Vĩnh Kỳ thoáng ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ việc gì quan trọng lắm sao? Ta cũng nghĩ như thế. Hàn huynh cách biệt hơn mười mấy năm trời. Hôm nay thình lình đến đây. Bắt phải có việc gì trọng đại chứ không sai. Thiên Chi Thần Quân khẽ gật đầu nói. Đúng thế, Trương Vĩnh Kỳ nói với bọn Vương Hoa rằng. Này Vương Hoa, hai ta là cố hữu trùng phùng. Các ngươi hãy đi đi. Trương Linh Linh nói. Không, thưa cha, chờ hai người nói chuyện cho xong thì các con mới đi. Trương Vĩnh Kỳ thoáng ngạc nhiên nói. Việc gì thế này, Thiên Chi Thần Quân nói. Trương Quan Chủ, ngươi nhận được thư rồi chứ? Thư ư, Trương Vĩnh Kỳ ngạc nhiên nói. Thư gì ư, là thư mà ta đã phó thác cho Vương Hoa mang giao cho ngươi đó. Nói sao, Trương Vĩnh Kỳ buột miệng kêu lên một tiếng. Thiên Chi Thần Quân nói. Chính ta đã viết lá thư đó. Trương Vĩnh Kỳ giật mình nói. Nói sao, ngươi, bảo rằng chính ngươi viết lá thư đó. Đúng thế, Trương Vĩnh Kỳ kinh hãi run lẩy bẩy không dừng. Thiên Chi Thần Quân nói. Trương Quan Chủ, ngươi cảm thấy bất ngờ ư? Thần tình trên gương mặt Trương Vĩnh Kỳ thay đổi lia lịa. Y nói, ngươi, ngươi, Trương Vĩnh Kỳ đã xúc động đến nỗi chẳng nói ra lời nào hết. Thiên Chi Thần Quân nói, người đàn ông đó chính là ta đây. Ngươi, chính là người đàn ông đó. Đúng thế, Trương Quan Chủ, đây là sự hiểu lầm thôi. Sắc mặt Trương Vĩnh Kỳ thay đổi liên tục, trước thì y ngạc nhiên. Kế đó kinh hãi hết sức, sau cùng là căm phẫn. Thình lình, Trương Vĩnh Kỳ cười lên thật lạnh lùng. Thiên Chi Thần Quân mặt hơi biến sắc nói. Trương Quan Chủ, Trương Vĩnh Kỳ lạnh lùng gầm lên nói. Ta tìm ngươi đã lâu lắm rồi, đồng thời ta lấy làm ngạc nhiên hết sức về việc này. Này Hàn Phong, ngươi làm cho ta phải kinh ngạc vô cùng. Thiên Chi Thần Quân cười nhạt nói. Trương Quan Chủ, ta nói rằng ngươi đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì, việc ta và Vương Thu Bình. Trương Vĩnh Kỳ cười lạnh lùng một tiếng nói. Ngươi hãy nói thử xem. Thiên Chi Thần Quân nói. Này Trương Quan Chủ, ngươi có biết giữa ta và Vương Thu Bình có quan hệ thế nào không? Trương Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói. Ngươi là tình phu của y, không? Ta muốn nói quan hệ trước kia của hai ta, cũng có nghĩa là trước kia. Khi ngươi chưa kết hôn với Vương Thu Bình, ồ, các ngươi đã có. Thiên Chi Thần Quân nói. Không, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phủ nhận rằng hai ta từng là một cặp tình nhân đã yêu nhau từ thời niên thiếu. Ồ, đây là một việc ta chẳng ngờ vậy. Thiên Chi Thần Quân nói tiếp, ta vì luyện tập một môn võ công mà rời khỏi y. Thế rồi Thiên Chi Thần Quân bèn mang mọi việc quá khứ thuật lại cho Trương Vĩnh Kỳ nghe một phen. Sau đó lại nói, cho nên, ta bảo rằng ngươi đã hiểu lầm ta. Trương Vĩnh Kỳ ngây người ra tại chỗ luôn. Thiên Chi Thần Quân nói, đây là sự thật. Trương Vĩnh Kỳ cười lạnh lùng nói, hừ, sự thật ư, ta mong rằng ngươi nên tin như thế. Tin ư, ha ha ha, Hàn Phong, chính ta đã mục kích các ngươi ôm nhau hôn tha thiết. Ta tin tưởng được ngươi sao? Thiên Chi Thần Quân đau lòng nói. Những gì tiểu đệ vừa nói toàn là sự thật hết. Trương Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói. Ngươi chớ nói nhiều lời làm gì nữa. Thiên Chi Thần Quân bi thương nói. Thôi rồi, tất cả tội lỗi thảy đều do ta gây nên hết. Này Trương Quan Chủ, ta đành lấy cái chết để chứng tỏ sự trong sạch của hai ta. Vương Hoa nghe nói thế. Mặt mày biến sắc, Trương Vĩnh Kỳ cũng giật mình kinh hãi nói. Ngươi nói sao, Thiên Chi Thần Quân bi ai nói. Tiểu đệ đành chịu chết để chứng tỏ sự trong sạch của đệ thôi. Hiển nhiên câu nói của Thiên Chi Thần Quân đã làm cho mọi người phải kinh hãi hết sức. Trương Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói. Ngươi cần gì phải diễn tuồng chứ? Thiên Chi Thần Quân nói. Như vậy phải làm thế nào ngươi mới tin đây? Trương Vĩnh Kỳ nghe y nói thế. Bất giác ngẩn người ra tại chỗ luôn. Rõ ràng đây là một sự việc khó khăn hết sức. Trương Vĩnh Kỳ đã có thành kiến thâm sâu về vụ này.